vừa duỗi tay sờ hắn. Túc Bạch trầm mặc một hồi, yết hầu chuyển động, nàng nói dối cũng giỏi thật. Cách Chương